liền hỏi ngươi có tức hay không. Tác giả: Thu Đao Trảm Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Beta, Thần Điêu Hiệp Lữ. Đây quả thực là một bộ mất trí tiểu thuyết a. Đường Kiện lại tự nhủ lẩm bẩm. Hôm nay Thần Điêu Hiệp Lữ thật thể sách thứ hai sách cũng đi ra. Nhìn thấy Dương Quá cụt tay nơi đó, không biết các độc giả còn có thể hay không thể giữ vững nhìn tiếp. Ngược lại Đường Kiện là xem không xuống như vậy mất trí tiểu thuyết, nhưng là đang bởi vì chính mình nhìn đều muốn chửi đồng, cho nên hắn mới đối với cái này một bộ tiểu thuyết ôm cao như vậy mong đợi. Rất nhanh, 12 giờ đến rồi. Thần Điêu Hiệp Lữ sách mới tuyên bố thành công. Đường Kiện một hơi đã đổi mới đến Long Kỵ Sĩ Trương Hồi. Sau đó quét khu bình luận, nhìn điểm nộ khí có thể hay không thoáng cái tăng vọt. Nhìn thấy Long Kỵ Sĩ nơi đó còn là yêu cầu hoa một ít thời gian. Đường Kiện ngược lại cũng không gấp. Bất quá Thần Điêu Hiệp Lữ tuyên bố sau khi ra ngoài, khu bình luận trong nháy mắt liền bị đủ loại ảnh hưởng ác liệt bình luận cho tàn sát bản rồi. Nón xanh tác giả, cái này nón xanh tiểu thuyết lại có thể còn không thấy ngại phát ra ngoài. Ha ha, Diệt Văn Mạng tiểu thuyết cũng là châu bò. Loại này tiểu thuyết đều con mẹ nó cho trang đầu đề cử. Ta thao tác người em gái ngươi. Nữ chủ bị mạnh nội dung cốt truyện đều viết ra được. Người trong cuộc sống thực tế lão bà có phải hay không là cũng bị cách vách lão vương cho mạnh. Cay gà sách. Nhìn cuốn sách này ta đây chúc các ngươi sau đó đều bị vợ ngoại tình. Mẹ nó, sách này vừa mới tuyên bố, tại sao lại bị phun, ha ha. Cái này tiểu thuyết thật thể sách tất cả đi ra 2 tuần lễ rồi. Nói cho các ngươi biết đi, đây là một bộ nón xanh văn. Ai xem ai con mẹ nó liền bị vợ ngoại tình nón xanh văn. Ngoặc kép chấm chấm, thảm không nỡ nhìn khu bình luận sách a. Bất quá Đường Kiện nhìn lại một chút áp lực cũng không có. Bởi vì cái này một bộ tiểu thuyết vốn cũng không phải là hắn viết. Hơn nữa những thứ này phun thằng nhỏ của hắn, cơ hồ tuyệt đại đa số đều là những tác giả kia biệt hiệu. Bởi vì lúc trước hắn chính là đắc tội qua những tác giả này. Vẫn còn đang long nói xuông vò mắng những tác giả này đều là cay gà. Vì vậy cách lâu như vậy, vẫn có không ít phác nhai tác giả không ngừng mà tại khu bình luận sách mắng hắn. Chỉ chốc lát sau, Lý Dai Dai phát tới WeChat. Có muốn hay không đóng lại khu bình luận bị bọn họ như vậy mắng nữa? Ta sợ ngươi lại sẽ không nhịn được gây chuyện. Ta là như vậy không kiên nhẫn người sao? Đường Kiện quả quyết cự tuyệt. Không cần, bọn họ mắng ta. Cái kia là bởi vì bọn họ không biết ta. Lý Dai Dai đầy mắt ghét bỏ. Sau đó hồi phục, chờ bọn hắn hiểu rõ ngươi rồi, liền sẽ cầm đao chém ngươi đúng không? Ồ, lời này ta có nói qua với nàng sao? Đường Kiện không nghĩ tới Lý Dai Dai lại có thể như vậy không? Theo sáo lộ xuất bài, không thể làm gì khác hơn là trả lời một câu. Sai, là chờ bọn hắn hiểu ta rồi, bọn họ liền sẽ khen ta. Ha ha, khen ngươi cái trứng nha. Lý Dai Dai lần nữa hỏi. Thực sự không cần đóng khu bình luận sách đúng không? Không cần. Khu bình luận sách nếu như không người mắng ta, vậy nó liền không có ý nghĩa tồn tại rồi. Đường Kiện một câu nói này để cho Lý Dai Dai không lời chống đỡ. Nàng cuối cùng nhắc nhở một câu đừng đổi mới quá nhanh. Sau đó liền lười để ý Đường Kiện rồi. Mấy phút sau, Đường Kiện nhìn một chút Long Kỵ Sĩ cái kia chương 1. Chương hồi sau cùng cuối cùng có người hồi phục bình luận. Tác giả ngươi con mẹ nó có bệnh a. Lão tử nhìn lấy đang thoải mái, kết quả tiểu long nữ lại có thể không phải là bị nhân vật chính này, mà là bị một người đạo sĩ cho mạnh. Mẹ, trước mặt nhìn lấy gà mà đều lãng dậy rồi. Phía sau biết tiểu long nữ lại có thể bị nhân vật chính trở ra nam nhân mạnh. Ta con mẹ nó trong nháy mắt tẻ nhạt vô vị rồi. Ta đi đại gia ngươi ngốc tất tác giả. Đã khí thư, liền hướng cái này nội dung cốt truyện. Sau đó cái này ngốc tất tác giả tiểu thuyết lão tử một quyển cũng không nhìn. Ngoặc kép chấm chấm, điểm nộ khí bắt đầu rõ ràng tăng trưởng. Trong này ngoại trừ một chút phác nhai tác giả khó chịu Đường Kiện mang đến cho hắn điểm nộ khí, Những thứ khác đều là những độc giả này bị Long kỵ sĩ tình tiết giận đến rồi. Lý Tổng Biên nói một câu nói kia không tệ. Vốn là các độc giả chính là vì thoải mái, vì mở một lòng, vì giết thời gian mới nhìn tiểu thuyết. Kết quả Long kỵ sĩ cái này cưỡng ép cho ăn cất nón xanh, nội dung cốt truyện quả thật là để cho người ta không nói gì vừa giận giận. Đại nhập cảm mãnh liệt độc giả. Nhìn liền có loại vợ của mình bị người khác mạnh cảm giác. Cho nên tự nhiên không tránh được chửi mắng một trận. Đường Kiện vẫn là không nhịn được phát một phần đơn chương. Nội dung phía dưới. Mắng ta cái bọn mất dạy đọc sách mang một ít não có được hay không, các ngươi không thấy giới. Thiệu tóm tắt a, ta vốn là nói đây là một bộ rất đồi trụy, rất ngược, rất bạo lực tiểu thuyết. Các ngươi biết rõ cái này tiểu thuyết rất ngược còn nhất định phải nhìn. Nhìn còn không phải là muốn mắng người. Các ngươi đây không phải là bị coi thường sao, đơn chương vừa ra tới. Quả nhiên điểm nộ khí lại rõ ràng phồng rất nhiều. Ha ha, người tác giả này làm đại thần chính là châu bỏ a. Đều không đem độc giả để ở trong mắt. Cái này con mẹ nó ở đâu là ngược, đây quả thực là cưỡng ép uy cất nội dung cốt truyện. Người con mẹ nó viết Doãn Chí Bình mạnh hơn tiểu long nữ thời điểm Dương Quá chạy trở lại giết hắn. Đi, sau đó sẽ thu tiểu long nữ không được sao, nói cho cùng vẫn là trong đầu của ngươi vào cớt. Mới viết ra ác tâm như vậy nội dung cốt truyện. Chu Tiên bên trong nữ chủ chết rồi. Đa tình kiếm khách vô tình kiếm bên trong. Thanh Mai Trúc Mã tương thân tương ái nữ nhân chắp tay đưa cho huynh đệ. Cuối cùng phá hủy chính mình yêu sâu đậm nữ nhân. Hiện tại Thần Điêu Hiệp Lữ nữ chủ lại bị một người đạo sĩ cho mạnh. Có thể liên tiếp viết ra loại kịch tình này. Người tác giả này cũng là châu bò. Ta xem hắn trong cuộc sống không ít bị lục đi. Nhìn lấy những thứ này bình luận. Đường Kiện cũng là buồn cười. Chính mình liền bạn gái cũng không có một cái. Lục em gái ngươi lục nha. Lúc này, biết được Đường Kiện phát một phần đơn chương. Lý Giai Giai nhất thời bị sợ hết hồn. Nàng liền vội vàng điểm vào đến xem nhìn. Cũng còn khá, bản này đơn chương không có bao nhiêu mùi thuốc súng. Đường Kiện nói cũng quả thật không sai. Vì vậy nàng không thể làm gì khác hơn là làm như không thấy rồi. Ngược lại chỉ cần Đường Kiện không gây chuyện. Như vậy đơn chương trang web vẫn có thể tiếp nhận. Sợ là sợ cái tên này một lời không hợp liền phát một chương hận thiên hận mà hận không khí. Sau đó tuyên bố thái giám cái gì đấy. Cũng trong lúc đó, Lý Tổng Biên cũng đang quan sát Thần Điêu Hiệp Lữ sách mới tình huống. Hắn một đã sớm biết sách này vừa ra tới, khẳng định không tránh được bị đau mắng một trận. Hiện tại quả nhiên như hắn nghĩ một dạng, khu bình luận sách 99% đều là mắng Đường Kiện bình luận. Bất quá để cho hắn sửng sờ là tiếng đồn kém như vậy Thần Điêu Hiệp Lữ. Kết quả phiếu đề cử lại phồng đến nhanh như vậy. Cất dấu cũng còn đang kéo dài tăng vọt. Không có sụt đột ngột tình huống xuất hiện. Cái tên này thật đúng là một cái kỳ lạ cùng kỳ tích a. Lý Tổng Biên bất đắc dĩ cảm thán. Đường Kiện tử tế quan sát điểm nộ khí. Hiện tại trung quy điểm nộ khí vì 312 vạn. Trước mắt cơ hồ lấy trung bình mỗi giây hơn mấy trăm ngàn tốc độ kéo dài tăng trưởng. Cũng không biết có bao nhiêu độc giả nhìn Long kỵ sĩ tình tiết mà động tức giận. Đến buổi tối, điểm nộ khí đã tăng đến sắp tới 10 triệu. Cái này điên cuồng phồng bước để cho Đường Kiện có chút giật mình. Không nghĩ tới Long kỵ sĩ tình tiết lại có thể mang đến như vậy nhiều điểm nộ khí. Đây nếu là cải biên thành phim truyền hình. Đến lúc đó điểm nộ khí có thể hay không càng thêm châu bò, Đường Kiện tò mò suy nghĩ. Hiện tại bộ thứ nhất Xạ Điêu Anh Hùng truyện đã bắt đầu chụp phim truyền hình rồi. Nghe nói là đuổi tới nghỉ hè ngăn hồ sơ. Hiện tại đã chọn diễn viên bắt đầu chụp. Không có gì bất ngờ xảy ra, nghỉ hè sẽ đúng kỳ hạn chiếu phim. Bất quá bởi vì là Cảng Đảo Đài phát hình. Cho nên đại lục bên này phỏng chừng không có bao nhiêu người xem sẽ nhìn Cảng Đảo Đài phim truyền. Hình, liền như vậy, thời gian ngày lại ngày trôi qua. 10 ngày sau, Chu Tiên Võng Du Beta bản đi ra. PS, các vị, ta không chịu đựng nổi rồi. Ta cái này không đặt mua liền sẽ chết bệnh ung thư đã đến không thể trễ nữa thời kỳ cuối. Không còn đặt mua ta lại phải chết. Thực sự. ta thực sự mắc loại này bệnh ung thư. Không có lừa các ngươi. Cầu đặt mua cứu vớt ta. Ta không muốn chết. Ô ô ô. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.